Chương 207, chém giết luân hồi giả, nên còn vẫn là phải trả. Dựa vào các ngươi hai cái. Người mặc màu đen áo giáp luân hồi giả trên mặt trải rộng ngưng trọng nói xong. Sau một khắc, phảng phất trên tay năng lượng muốn phóng thích đại chiêu, kết quả mới phóng thích đến một nửa. Hắn xoay người rời đi mất hai cái đồng đội, người cùng mũi tên đồng dạng quay người bay ra ngoài. Không có cách nào, chết đồng đội bất tử mình. Đối mặt loại này không có cách nào đối phó địch nhân còn đánh cái em a ngươi cho rằng ngươi trốn đi được sao? Vô tận hắc ám từ bạch dạ dưới chân lan tràn ra, quyền năng phóng thích tại một cái kia khiến đối phương sắc mặt biến đổi lớn. Vui vặn, liền để ta xem các ngươi thực lực đi. Không ban ngày hắc ám, thả ra một nháy mắt, toàn bộ hiểm loại thế giới đô thị sáng sủa bầu trời QNZ tại một cái nha y mà tờ lâm vào hắc ám, khiến vô số tuấn loại cùng điều tra quan biến sắc. Mà bạch dạ nơi này, kết hợp lấy bạch dạ làm trung tâm dưới chân tràn ngập vô tận hắc ám, lộ ra là chấn động không gì sánh nổi lòng người. Bật hắc hội trưởng Aheto tỉ cái này thời điểm cười khẽ một chút, ở phía sau lý trí mở ra công hội trực tiếp tuyển hạng. Trung điệp nặng công hội tất cả tại nước bảy người lọt vào trong tầm mắt, đây là như là bạch dạ còn tại đêm tối chi vương nhất màn. Vì phương Bắc thần vinh quang. Tê kia là hê tô tỷ thế giới hội trưởng QNZ tại đệ vi lũ kẻ tinh công chúa. Ừm, chờ một chút cái kia hẳn là luân hồi giả Aon Mitter. Luân hồi giả, lấy hủy diệt cái khác thế giới lớn mạnh chính mình tồn tại, xác thực khiến người phiền não. Miệng pháo tiểu tiện tiện, luân hồi giả tạ đặc biệt, đây là tồn tại gì không nói chuyện nói chỉ có ta một người chú ý tới hội trưởng tại hí ngược bọn hắn ạ sơ. Ngươi không phải một người, mà là ta QNZ cảm giác đến. Yêu quái đại hiền giả, ai a ai a, cái thứ nhất đã bị hội trưởng giải quyết hết, lại muốn phản sát hội trưởng sao La Hào giáo chủ, cùng huynh trưởng là địch, tự tìm đường chết mà thôi lao soi sám, tê đáng sợ hội trưởng, một cái khác lại muốn bắt Hê Tô Tỷ làm con tin, kết quả lại bị Hê Tô Tỷ chụp chết dịu games, chuyên tâm nhìn trực tiếp. Miệng tháo tiểu tiện tiện, lại no y có người muốn mở sòng bạc sao tỷ như cực hội trưởng dùng bao nhiêu thời gian giải quyết mặt khác một người. Ta đến tính ra 15 giây đi vì phương Bắc thần vinh quang, bản ông cảm giác lấy hội trưởng tính cách hẳn là 20 giây La Hào giáo chủ, huynh trưởng đại nhân, ta cho rằng là 10 giây Enzu ô gạo, 99 giây đệ vì lũ kẻ tinh công chúa, hi hi, lấy một trong đó ở giữa số lượng 5 giây yêu quái đại hiền giả, đánh cược sao ta cho là nên là 4 giây gậu thế giới. Bạch dạ giải quyết tên kia người mặc màu đen năng lượng áo giáp luân hồi giả về sau. Còn lại hai tên một bị rổ xì mù giả hê tô cả gùn chụp chết. Vì vậy chỉ còn sót một tên sau cùng. Sau đó bạch dạ lợi dụng bóc ra quyền năng đem ký ức tra một nháy mắt tra xét xong tất. Một quyền giải quyết cao y củ ô y củ nở dê luân hồi giả. Bạch dạ, không tốt ý tứ, thời gian là 3.9 giây. Rổ xì mù giả hê tô, a lập lạc, hội trưởng thế mà phát hiện ta mở trực tiếp. Miệng tháo tiểu tiện tiện. Ta đặc biệt hội trưởng cái này nhất tâm lưỡng dụng rất hoàn mỹ vì phương Bắc thần vinh quang, cái này không công bằng bản ông lại là trệ hướng nhiều nhất sao ô điển chi tử, cho nên nói hội trưởng lão già này rất xấu yêu quái đại hiền giả. Một, bất kể như thế nào, hẳn là đoán đúng tiếp cận nhất người cho nên hiển nhiên vang thắng hai lời nói có hay không ban thưởng gì đâu miệng pháo tiểu tiện tiện, ban thưởng, ban thưởng, ban thưởng hội trưởng một cái bạch dạ, yêu quái đại hiền giả. Ý vùn đây là tại tìm đường chết sao ô điển chi tử, xác định không phải lấy lại một cái rủ cả gì, khúc, là yêu quái đại hiền giả mạ vẹo bản xô đột nhiên cảm giác một trận hàn phong đánh tới, vội vàng tại vách núi biên giới giữ chặt xe. Yêu quái đại hiền giả, lấy lại giả củ mò rủ cả gì lông mày không khỏi động một chút, sau đó nghĩ nghĩ, lên tiếng nói. Yêu quái đại hiền giả, bất quá liền xem như dạng này, cái kia cũng muốn hội trưởng coi trọng chạm canh gác mới có thể à. Dù sao vô lương hội trưởng đối ta đồ tắm không có chút nào đinh, yêu quái đại hiền giả đã bị cấm nôn 10 phút. Bạch dạ, lái xe cửa tạm thời khóa chặt, không cần kéo chạy chủ đề. Bạch dạ, vừa rồi thông qua rút ra ký ức, ta phát hiện một kiện có ý tứ sự tình. Đóng lại dù cả di mụ lái xe động cơ, bạch dạ bắt đầu nói về chính sự. Vì phương Bắc thần vinh quang, có ý tứ sự tình miệng pháo tiểu tiện tiện. Chẳng lẽ là vừa rồi xuất hiện ở vậy bọn hắn ba cái có không thể miêu tả cơ tình tạ đặc biệt mà lại chết lại là chết cùng một chỗ thật sự là siêu cấp hạnh phúc cả sơ, tê đáng sợ mì xả ca mì cổ tỏ, tạ ác ý nghĩ, ôn mì tơ, khục, phiền phức tạm thời dừng xe, hội trưởng hẳn là có lời nói a bạch dạ, đúng là như thế. Nhìn thấy Ôn Mị Tật lý giải mình, Bạch Dạ cảm giác sâu sắc vui mừng. Bạch Dạ, tình huống cụ thể chính các ngươi nhìn được rồi, cái này đoán chừng chính là trong truyền thuyết sớm muộn gì cũng phải trả lại vận khí đi. Bạch Dạ đem tư liệu chỉnh lý một chút, trực tiếp phát trong công hội. Dạng này QNZ thuận tiện giải thích một chút. Đơn giản đến nói, tại Hê Tô Tỷ thế giới luân hồi giả chính là trước đó sẽ tạ mạ thế giới thứ hai phê chuẩn chuẩn bị xâm lấn người. Xen vào lúc ấy sẽ tạ mạ thế giới có một đám đại ma vương cấp bậc quái vật tồn tại. Cho nên luân hồi không gian trực tiếp hủy bỏ hai lần xâm lấn, cải thành hèn mọn phát dục tăng lên bọn thủ hạ thực lực. Vì vậy liền đem mục tiêu đặt ở thực lực yếu kém gạo thế giới. Sự thật chứng minh, lựa chọn của bọn hắn là không sai, gạo thế giới dựa theo hiện tại luân hồi giả thực lực hoàn toàn đủ để hoành hành. Đáng tiếc mấy người bọn hắn rắn nuốt voi tâm không đủ, đem mục tiêu để mắt tới trước mắt mạnh nhất gạo Hê Tô Tỷ trên thân. Vì vậy bọn hắn hoàn toàn nghĩ không ra thế mà lại đụng vào Bạch Dạ. Cuối cùng, tới một cái tập thể đại lật xe. Miệng pháo tiểu tiện tiện, ta đặc biệt đặc sắc tuyệt luân xài ta mạ, vũ trụ bá chủ, lần trước cá lọt lưới sao xem ra là bọn hắn đầy đủ xui xẻo. Một búng tay nửa vũ trụ, đáng tiếc, thế mà lại gặp được hội trưởng tự mình động thủ. Mị xạ ca mị cô tỏ, bất quá, luân hồi giả, thế mà còn có loại này tồn tại sao mà. Lại lấy hủy diệt cái khác thế giới lớn mạnh chính mình không khỏi quá mức đáng ghét en dù ồ gạo. Một, mọ mỏng gạ cùng mỉ xạ cả mỉ cổ to bởi vì không có được chứng kiến công hội nhiệm vụ hệ thống, cho nên đối luân hồi giả không hiểu rõ cũng là bình thường. Bạch Dạ, liên quan tới vấn đề này, hai người các ngươi có thể nhìn một chút cái này gìn sót. Đinh, công hội hội trưởng đã thượng truyền hình ảnh ít một Bạch Dạ tìm tơ y trước đó có quan hệ nhiệm vụ hệ thống giới thiệu hình ảnh trực tiếp phát đi lên. Để gần nhất mới gia nhập manh tân vừa vặn có thể giải một chút công hội vì sao lại tồn tại một cái khác ý nghĩa, về phần tại sao thượng truyền hình ảnh, đương nhiên là giải thích quá phiền toái A tiếp lấy thị giác trở lại hiểm loại thế giới. Bạch Dạ thượng truyền xong hình ảnh, lại nhìn thấy Hê Tô lúc. Hê Tô tỷ đã giải trừ độc nhãn chi vương trạng thái, lộ ra một đầu tài trí đẹp tóc dài, đã trên thân quấn quanh lấy các loại màu trắng vải hoàn mỹ nổi bật dáng người. Đương nhiên, bởi vì có dự bị quần áo, cho nên nàng rất mau tìm một kiện màu nâu đậm áo khoác xuyên tại trên thân. Để hội trưởng đại nhân chê cười, bất quá hội trưởng muốn tới ngồi một chút sao chỉnh lý xong quần áo, rổ xì mù dạ Hê Tô mang lên áo khoác tự mang ngũ, lộ ra tài trí đẹp cười yếu ớt đối Bạch Dạ mời nói. Cú nờ dê tốt. Bạch Dạ nhìn một chút dữ lì tỷ game độ dung hợp, nhẹ gật đầu. Đã tới, như vậy không ngại thuận tay giải quyết một chút rất sớm trước đó Bạch Dạ liền quyết định một sự kiện.